Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, bán hư đại chiến, ngũ đại lòng đất vương tộc lần này tụ tập không ít lực lượng. Vốn định lấy duy nhất một lần có thể đem chấn áp không gian bích chướng cho đánh vỡ. Kết quả lại lớn lớn vượt quá dự liệu của bọn nó. Đây đã là chúng 5 vị không nhỏ sức mạnh, dĩ nhiên cũng làm như thế đơn giản đất bị ngăn cản xuống dưới. 5 vị lòng đất chi vương mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi. Đại Phật xuất hiện, khiến cho cục diện đã xảy ra căn bản tính cải biến. 5 vị lòng đất chi vương hoàn toàn thật không ngờ hai người hợp lực có thể có như vậy uy thế. Cái này lòng đất lỗ hổng tồn tại vô số năm, cũng bệnh dịch tả rồi la hư đại lục vô số năm. Hôm nay, cần chư vị huyết nhục thân thể đến đem triệt để phong lên. Quá Bắc Cổ thành chi chủ đọc nhấn rõ từng chữ nói ra. Trong đôi mắt, lạnh lùng sát ý bộc phát. Phật viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, hôm nay, làm vì đại lục chấm dứt sau họa. Chỉ có thể hy sinh chư vị huyết nhục thân thể rồi. Đại Phật kim quang tản mạn, miệng phun kim liên, ngũ đại lòng đất chi vương sắc mặt đều là trầm rồi trầm. Trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, cái lối đi này, một mực tất nhiên đế sinh vật đi thông là hư đại lục trực tiếp nhất cách. Là đã từng lòng đất sinh vật đại quân không biết phế đi bao nhiêu đại giới tài đã thông đấy. Hiện tại, hai cái này lão già kia, dĩ nhiên là muốn dùng chúng 5 vị bán hư thân hình đến đem cái lối đi này một lần nữa phong trên. Chết tiệt hai cái khốn nạn, 5 vị lòng đất chi vương nội tâm trở nên có chút nghiêm túc. Ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi sao vậy đem chúng ta cho hy sinh mất? Hắc Sơn Dê lòng đất chi vương phẫn nộ nói. Đều muốn cầm huyết nhục của bọn nó thân thể đảm đương thông đạo phủ kín vật. Thật coi chúng lòng đất chi vương là bùn nặng hay sao? Hai người các ngươi có lẽ có lấy cùng chúng ta 5 cái lòng đất chi vương sức đánh một trận. Nhưng mà đều muốn ép giết chúng ta. Quả thực ý nghĩ hão huyền, ám hắc màu cây bổ công anh hình dáng lòng đất chi vương mở miệng. Ngữ khí du dương mà lạnh khốc, vậy liền mời nhiều vị thí chủ xem trọng. Đại Phật ấm áp cười cười, kim quang vạn trượng, theo tiếng nói hạ xuống. Chiến đấu khí tức đột nhiên bộc phát, bán hư chiến đấu, cùng bình thường tu giả chiến đấu đã hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nhìn như bình thường công kích, thường thường đã siêu thoát đã đến cái khác cảnh giới. Hắc Sơn Dê lòng đất chi vương theo thân hình chấn động, màu đen năng lượng từ trong thân thể tụ tập, rất nhanh liền tạo thành một đạo muôn phần cao lớn màu đen đầu dê hư ảnh, lại so với bản thể của nó còn muốn lớn hơn. Hơn nữa, cái này hư ảnh khí tức thập phần hung ác. Một đôi dương giác như muốn tiêu diệt hết thảy. Vậy sau rồi mới. Cái này dương giác hướng về Quá Bắc Cổ thành chi chủ đỉnh tới. Cái kia lực lượng khổng lồ, làm cho người ta cảm giác dù là một cái quốc gia đều có thể nhẹ nhõm nhô lên. Một bên khác, ám hắc màu cây bổ công anh cũng không cam chịu yếu thế. Thân hình run lên, nhiều đóa sợi từ bó hoa trên chóc bong ra, mỗi một đạo đều trở nên lâu dài giống như là một cây dây nhỏ. Nhưng mà, nhẹ nhàng một phiêu, vậy mà trực tiếp đem không gian thiết cắt thành hai nửa. Những thứ này lâu dài sợi số lượng khủng bố, toàn bộ công hướng toàn thân kim quang đại Phật, rậm rạp chằng chịt biên chế trở thành một tấm lưới. Vô luận rơi vào ai trên người, đều muốn đem thiết cắt thành vô số mảnh. Hai vị này, phân biệt liền đối với Quá Bắc Cổ thành chi chủ cùng đại Phật ra tay. Thứ nhất là ngoan chiêu, mà vẻn vẹn có hai người bọn họ hiển nhiên là không đủ. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật, từng cái thực lực đều vượt xa nơi đây là bất luận cái gì một đầu lòng đất chi vương. Mà như vậy thế công, Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật thần sắc cũng đều không có một tí xúc động, nhưng cái kia biển sâu quái ngư hình dáng lòng đất chi vương hừ lạnh một tiếng. Theo hai cây chòm dâu gây xích mích, một hồi màu đen gợn sóng lan ra. Sau một khắc, một mảnh màu đen hải dương tại nó dưới chân hình thành. Cái này màu đen hải dương sóng to gió lớn. Tất cả thủy triều đều hướng phía một cái phương hướng đập. Lẻ loi, màu đen lớn tước trong miệng phát ra kỳ quái tiếng kêu. Từng tiếng gột rửa hướng bốn phương tám hướng. Thanh âm này giống như là từng đám cây màu đen mũi nhọn. Những âm thanh này cuối cùng nhất vậy mà đều thu nạp đã trở thành một nhúm, biến thành xuyên thấu lực lượng kinh khủng thế công, muốn đem hết thảy đều phá hư. Cuối cùng nhất thì là cái kia toàn bộ đều giống như một khối màu đen đất đá lòng đất chi vương. Nó có 6 cái bộ vị triển khai, từ đất đá bên trong chui ra, theo thứ tự là tứ chi của nó, cái đuôi cùng đầu lâu. Cái này dĩ nhiên là như là một cái lớn con rùa. Nó rất lười biếng, nhưng mà chính thức xuất thủ thời điểm lại mau lẹ vô cùng. Đầu chẳng qua là lập tức khẽ động, một cỗ màu đen ánh sáng liền từ nó trong miệng phun ra rồi đi ra ngoài. Chiêu thức thoạt nhìn rất bình thường, nhưng có thể số lượng chấn động mà nói, nhưng là tất cả bên trong đáng sợ nhất đấy. Năm vị lòng đất chi vương chỗ với tạm thời bị nhốt cục diện, sẽ không bị động ra tay, cho nên áp dụng rồi chủ động tiến công sách lược. Chúng không có sẽ cùng nhau tụ tập màu đen năng lượng, đó là thập phần thô thiển chiến pháp. Năm vị lòng đất chi vương đều là lấy ra chính mình đặc biệt bản lĩnh. Với tư cách bán hư tồn tại, chúng chỗ đặc biệt thường thường liền là khó đối phó nhất đấy. Đây hết thảy lúc này tất cả đều đã rơi vào Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật trên người. Hai người đều là thận trọng mà nhìn năm đầu lòng đất chi vương. Hôm nay tuy rằng cũng sớm đã có chỗ bố trí, nhưng mà mục tiêu của bọn hắn nhưng là phải ép giết trọn vẹn năm đầu lòng đất chi vương. Đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hơi có sai lầm, tiếp theo kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng mà bọn hắn cũng không phải ngồi không. Chuyện hôm nay đã trù bị đã lâu, bọn hắn tại chính mình nhân sinh cuối cùng nhất được nữa đều ý định làm một điểm cái gì. Đầu tiên động thủ chính là Quá Bắc Cổ Thành chi chủ. Đối mặt mấy vị bán hư lòng đất chi vương hợp lực mà công, hắn chỉ là bàn tay khẽ nâng. Cái này thời khắc toàn bộ Quá Bắc Cổ Thành tựa hồ cũng bị nâng lên một ít. Một tòa Quá Bắc Cổ Thành hư ảnh lại bị dơ lên đi ra. Bên trong là vô số chiến tranh tình cảnh, ý chí kinh người, bị nhét vào Quá Bắc Cổ Thành chi chủ phía trước, chính diện đón nhận mấy vị bán hư công kích. Hắc Sơn dê hình dáng lòng đất chi vương hai cây màu đen dương giác hư ảnh đối với cái này Quá Bắc Cổ Thành hư ảnh chính là nhảy lên. Cái kia hai cây hơi hơi uốn lượn dương giác, tựa hồ có thể vén lên nghiêm chỉnh mảnh đại địa. Nhưng mà, nó rơi vào Quá Bắc Cổ Thành hư ảnh lên, vẻn vẹn chẳng qua là khiến cho kia có đi một tí nghiêng. Màu đen dương giác vẫn còn tiếp tục trọn, phát ra tiếng cọ sắt chói tai. Rồi lại sao vậy cũng không làm gì được Quá Bắc Cổ Thành hư ảnh. Thấy vậy, Hắc Sơn dê hình dáng lòng đất chi vương trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Dù là biết rõ cái này Quá Bắc Cổ Thành lợi hại, nhưng khi thấy tình cảnh như vậy, trong nội tâm như trước cảm thấy rất mất mặt. còn lại lòng đất chi vương cảm thấy bình thường. Màu đen lớn tước bén nhọn thanh âm hướng về quá bắc, cổ thành hư ảnh đâm tới. Cái kia cùng vô hình mũi nhọn thoáng cái ôm tiến quá bắc, cổ thành hư ảnh bên trong. Cắm ở nửa chỗ giữa, Hắc Sơn Dương Dương sừng cùng vô hình mũi nhọn cùng quá bắc cổ thành hư ảnh chống lại. Hai đại, lòng đất chi vương rõ ràng cảm nhận được trong đó áp lực. Dù là lại như thế nào ra sức, vậy mà cũng không cách nào thật sự hoàn toàn công phá cái này hư ảnh. Lão già này, thực lực vậy mà khủng bố đã đến loại tình trạng này. Cũng may, hôm nay không chỉ chừng này, mà lúc này, biển sâu quái ngư hắc ám thủy triều cuối cùng hướng về quá bắc cổ thành cực kỳ phía trước hư ảnh đã đến. Hôm nay chênh lệch đi một tí chữ, ngày mai bổ sung, đồng thời mở ra thêm càng hình thức. Đem lúc trước đa chủ đám bọn chúng đổi mới trả hết. Hết chương.